Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 731, cáo biệt chúc mừng minh chủ ZFC-0015 mới gặp nhiều may mắn. Góc truyện audio.com, ta cũng cảm thấy nhan sắc có chút biến hóa đây. Là mắt của ta hoa sao? Trương Đan Đan rụi rụi con mắt nói. Không phải ngươi hoa mắt, thiên thạch nhan sắc là thật phát sinh biến hóa. Tần Hân Hân chắc chắn nói. Lần này Lâm Hoan thì càng khẩn trương. Trước đó thiên thạch hay là ám kim sắc, hiện tại thiên thạch lại trở nên có chút phát ô, vô luận là ai đều có thể nhìn ra trong đó biến hóa. Mà trước đó cùng thiên thạch từng có tiếp xúc chỉ có Lâm Hoan một người. Nếu như Vương Ninh đám người có ý, rất dễ dàng liền có thể đoán được là Lâm Hoan động tay chân. Lúc này Hàn Chấn cười nhạo lên tiếng nói, các ngươi cũng quá ngạc nhiên đi, vừa rồi hình tượng là tại đường hầm dưới đáy. Hay là tại khai thác người máy ánh đèn chiếu xuống đập tới. Cùng chân thực nhan sắc so với khẳng định hội có sắc sai tồn tại a, lời vừa nói ra. Vương Ninh ba người liền trầm tư. Lúc này Lâm Hoan cũng nói ra. Ta vừa rồi tại dưới mặt đất nhìn thời điểm. Thiên thạch đúng là ám kim sắc. Nghe được câu này về sau. Vương Ninh ba người nghi ngờ ngừng đi. Gặp bọn họ không lại trong vấn đề này xoắn suýt. Lâm Hoan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, thiên thạch là lấy trở về hoa hạ, vạn nhất bọn hắn đem việc này xem như một cái điểm đáng ngờ nói ra ngoài. Lại để cho mấy vị thủ trưởng biết, truy cứu tới, cái kia Lâm Hoan phiền phức liền lớn, cho đến lúc này, mọi người mới có tâm tư đi cẩn thận quan sát viên này thiên thạch. Viên này thiên thạch chỉnh thể hiện lên hình trứng ngỗng. Bề ngoài gập ghềnh, đều là cùng tầng khí quyển ma sát lưu lại bị bỏng vết tích. Lúc này Lâm Hoan phủi tay nói ra, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta mau chóng đem thiên thạch xếp lên xe đi. Vương Ninh đám người nhẹ gật đầu, hiện tại liền dùng sớm đã chuẩn bị xong bồng bố đem nó bao lại. Sau đó dùng máy móc đem nó treo đến xe chuyển vận bên trên. Lâm Hoan xuất lĩnh thiên phạt tiểu đội toàn viên. Hộ tống chiếc này xe chuyển vận lái đến Matoso bến cảng. Giờ phút này sớm đã có một chiếc đến từ hoa hạ thuyền vận tải dừng sát ở bến cảng. Xe chuyển vận tiến vào bến cảng về sau, trực tiếp liền lái lên cái kia chiếc thuyền vận tải. Lâm Hoan đi xuống xe, đối với Diệp Diệp đám người nói ra, các ngươi trên thuyền chờ ta, ta đi cùng Babulu tiên sinh cáo biệt. Bởi vì không xác định lúc nào có thể đem thiên thạch lấy ra. Sở dĩ Lâm Hoan liền không nói tự mình khi nào thì đi. Hiện tại thiên thạch đã tới tay. Hắn cũng liền không cần thiết ở lại Matoso. Bất quá trước lúc rời đi hắn phải hướng quốc vương Coffey cùng Babulu tạm biệt. Tạm biệt sau, hắn còn muốn vì Aprai tiêm vào cây dây 258 giải dược. Tại trong lúc này, thiên phạt tiểu đội thành viên khác liền cần ở lại trên thuyền. Phụ trách cảnh giới, rời đi bến cảng về sau, Lâm Hoan liền lái xe chạy tới Hoàng Cung, gặp được quốc vương Coffey cùng Babulu. Đối với Lâm Hoan đột nhiên rời đi, hai người tự nhiên là cực kỳ không bỏ. Trải qua hơn một tháng ở chung, bọn hắn đã đem Lâm Hoan trở thành bằng hữu chân chính đối đãi. Lâm Hoan thực lực tuy mạnh, nhưng làm người khiêm tốn mà hài hước, trọng yếu hơn là, Lâm Hoan còn đã cứu mạng của bọn hắn. Sở dĩ bọn hắn là thật không nỡ Lâm Hoan rời đi. Lâm Hoan cười nói, quốc vương bệ hạ, Babulu vương tử, ta đã đi ra hơn một tháng, nhất định phải trở về. Bất quá về sau ta hội thường xuyên trở về nhìn các ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Coffey cùng Babulu liền không lại nhiều khuyên. Cáo biệt hai người về sau, Lâm Hoan đi ra Hoàng Cung, về tới khách sạn, hôm nay Aprai là từ Thẩm Giai Di phụ trách trông coi. Lâm Hoan trực tiếp liền tới đến Thẩm Giai Di chỗ phòng cửa. Ấn vang lên chuông cửa, tông chủ, Thẩm Giai Di nhìn thấy đứng ngoài cửa Lâm Hoan sau chính là sững sờ. Tiếp lấy liền có một tia mừng rỡ nổi lên nàng gương mặt xinh đẹp. Từ khi ngày đó nàng chủ động hôn Lâm Hoan về sau. Một tia nhàn nhạt tình cảm liền đã trùng tại nàng đáy lòng. Sở dĩ tại đống lửa tiệc tối bên trên, nàng bị Lâm Hoan mời khiêu vũ thời điểm mới có thể cười như vậy ngọt đẹp như vậy. chỉ tiếc nàng chưa kịp cùng Lâm Hoan hảo hảo nhảy xong một cái vũ. Hiệp đạo Robin liền đến, mà từ ngày đó về sau, nàng liền lại không tìm được cơ hội cùng Lâm Hoan đơn độc ở chung. Hiện tại Lâm Hoan vậy mà chủ động gõ cửa phòng của nàng. Chẳng lẽ tông chủ nhớ nàng, có thể trong phòng còn có cái upgrade đây, ngay trước nữ nhân kia trước mặt, muốn làm cái gì cũng không tiện à, ngay tại Thẩm Giai Di suy nghĩ lung tung thời khắc. Lâm Hoan cười nói, ta tìm đến upgrade, à, Thẩm Giai Di đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt ửng đỏ nói ra, nàng trong phòng ngủ đây. Ngươi đi tìm nàng đi, nói xong nàng liền sát Lâm Hoan bả vai chạy ra phòng. Ta không nói gì à, Giai Di mặt làm sao đỏ lên. Lâm Hoan mặc dù không hiểu, bất quá hắn cũng không đuổi theo hỏi, trực tiếp liền đi vào phòng, chạy đến hành lang chỗ ngoặt ra Thẩm Giai Di lưng tựa vách tường. Đưa tay không ngừng vỗ nhẹ tự mình ngọn núi ngực, bộ, sau sợ lẩm bẩm, Thẩm Giai Di à Thẩm Giai Di. Tự mình đa tình à, còn tốt ngươi cái gì đều không có hỏi, bằng không liền bị chơi khăm rồi. Lâm Hoan đi vào phòng ngủ về sau, thấy được ngồi ở trên giường Upright, lúc này Upright mặc một thân màu trắng váy ngủ, tơ lụa tính chất váy ngủ chặt chẽ dán tại trên da thịt của nàng. Đưa nàng cái kia hoàn mỹ thân thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dạng này dáng người lại hợp với nàng thiên sứ khuôn mặt. Có rất ít nam nhân có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Coi như Lâm Hoan ngăn cản cũng rất là gian nan. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Muốn tán tỉnh ta? Upright ngồi tại bên giường, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Nàng có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này Lâm Hoan muốn cố ý tiếp cận tự mình. Hiện tại Lâm Hoan lại tới trong phòng tìm nàng. Cái này khó tránh khỏi không cho Upright suy nghĩ nhiều. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta tới này chỉ là muốn nói cho ngươi. Thiên thạch bị chúng ta lấy tới. Lâm Hoan sát bên nàng ngồi xuống. Ngữ khí trêu đùa nói. Upright thân thể run lên. Lập tức hỏi, ngươi tại thiên thạch bên trong cảm ứng được đặc thù ba động hay không? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Có chút ngoài ý muốn nói ra. Ngươi không phải nói ngươi không biết thiên thạch có thứ gì sao? Upright khẽ nhíu mày nói, ta xác thực không biết, nhưng ta nghĩ có thể làm cho quang minh thần cảm thấy trọng yếu đồ vật. Khẳng định hội tồn tại đặc thù ba động mới đúng. Không có, ta không có cảm giác được bất cứ ba động gì. Lâm Hoan đương nhiên không biết đem tình hình thực tế nói ra. Nếu để cho Upright biết quang minh thần đã chết, mà lại quang minh thần giới chỉ bên trong năng lượng đã bị hệ thống hấp thu hầu như không còn. Nàng cần phải cùng tự mình liều mạng không thể, Lâm Hoan chỉ là có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Đã quang minh thần đã chết, vậy hắn là thế nào cho Upright báo mộng đây này? Upright vụt một cái liền từ trên giường đứng lên, không tin nói ra, không có khả năng, ngươi khẳng định phát hiện, ngươi chỉ là không nghĩ nói cho ta, đúng hay không? Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn nàng, nhún vai nói, có tin hay không là tùy ngươi. Rất nhanh ta liền muốn rời khỏi Matoso, sở dĩ ngươi tự do, ngươi ngược lại là rất giữ chữ tín. Upright đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đã sớm nhìn ra Lâm Hoan không phải một cái người xấu. Sở dĩ một tháng này nàng ngoại trừ hành động nhận hạn chế bên ngoài. Qua coi như nhẹ nhõm, Lâm Hoan im ắng cười một tiếng. Sau đó từ hệ thống trong thương thành hao phí 2.000 hệ thống điểm tích lũy mua một phần cây dây 258 giải dược. Cho Upright tiêm vào đi vào, cảm thụ được trong cơ thể dần dần khôi phục quang minh chi lực. Upright ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Ta đi, hy vọng chúng ta sẽ không lại gặp nhau. Nói xong Lâm Hoan đứng người lên, tại Upright kinh nghi bất định trong ánh mắt đi ra phòng. Nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng rời đi, Upright rơi vào trầm tư. Cách chương.